Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, Spy chiến thuật lực ảnh hưởng. Điềm tĩnh bữa tối thời gian. Evie đem đầu chôn ở thau cơm bên trong. Tất tiếng sột soạt tốt nhai nuốt lấy. Bỗng nhiên nhún nhún lỗ tai. Ngẩng đầu nghiêng qua Lục Dã một chút. Ngậm cái chậu đến căn phòng cách vách đi ăn. Lục Dã nhịn không được cười lên. Trở lại trước máy vi tính. Chuẩn bị biên tập có quan hệ spy đội chiến thuật video. Có lẽ là bởi vì hành trình duyên cớ. Cynthia đã hồi lâu không lên tuyến. Cái này khiến Lục Dã không khỏi có chút tiếc nuối. Tài liệu còn kém một chút. Tìm gâu ghi chép tài liệu mặc dù rất dễ dàng. Nhưng cũng không thể một mực bắt lấy hao lông dê. Bầy bên trong vẫn là có không ít người online. Tỉ như Sino thảo hệ quán chủ. Eternal City Gardenia. Gardenia ôm lấy học tập tâm thái. Hướng Lục Dã xin chỉ giáo mấy trận spy đội. Nói lên từ đáy lòng. Lục lão sư chiến thuật lý giải vẫn là trước sau như một xuất sắc a. Lục Dã gật gật đầu. Vẫn được, Lục lão sư. 6 tháng cuối năm thuộc tính chuyên gia thi đấu. Ngài sẽ ra sân sao? Gardenia có chút do dự. Nàng một mực không rõ ràng Lục lão sư chân chính am hiểu thuộc tính. Cỏ, độc, u linh, thép, mỗi một loại thuộc tính Lục lão sư đều phi thường am hiểu. Điều này cũng làm cho Gardenia cảm thấy hy vọng càng ngày càng nhỏ bé. Có thể tinh thông nhiều như vậy thuộc tính đại sư, cũng sẽ không lại cực hạn tại thuộc tính chuyên gia so tài a. Sẽ không, Lục Dã đàng hoàng nói. Nói đùa, liền Lục Dã thực lực còn đi thuộc tính chuyên gia thi đấu. Trước tiên đem fan hâm mộ thi đấu thắng mới là mấu chốt. Quả nhiên là dạng này a, Gardenia kính nể thở dài. Chép xong tài liệu về sau, Lục Dã bắt đầu cắt tập cái này mới sáo lộ video. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 06, spy đội kế thừa Lục lão sư nhất quán tao lời nói không? Ngừng cùng bẩn sáo lộ. Video cơ hồ là tại ban bố trong nháy mắt, liền bị trên đỉnh phân khu bảng. Hàng phía trước chiếm tòa. Sẽ không có người thật tại B trạm mua phòng A. Tại hiện trường, đối diện đều sắp bị bẩn khóc. Spy chiến thuật chỗ khó. Ở chỗ đối sân bãi hoàn cảnh nắm chắc. Cùng Warwin cùng ro thời cơ. Tại hiện thực đối chiến bên trong. Như thế nào quy hoạch spy khu vực là rất trọng yếu một sự kiện. Nếu như mình tinh linh mạo muội dẫm nhập spy khu vực. Cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Bởi vậy phi hành hệ tinh linh là thích hợp nhất spy tay. Lợi dụng spy hạn chế đối thủ tính cơ động. Mới là cái này chiến thuật mấu chốt. Ngọa tào, cái này chiến thuật cũng quá khó khăn. Bẩn về bẩn, đây đã là cao giai chiến thuật đi. Cái này đều nguyện ý lấy ra chia sẻ. Spy làm đại sư thi đấu vòng tròn bên trong cơ sở chiến thuật. Tại bình dân ở giữa lại rất khó chiếm được phổ cập. Mà Lục lão sư quy tắc này video, để bọn hắn có thể tiếp xúc đến spy chiến thuật tinh túy. Đối đại sư chiến thuật lý giải. Lại một lần nữa có toàn nhận thức mới. Cái này chính là cường giả thế giới sao? Ta phục á. Lục lão sư chẳng lẽ lại thật là tứ thiên vương? Cái gì gọi là vô tư? Cái này kêu là vô tư. Nước mắt mục. Lục lão sư rất nhiều người xem. Chính là bởi vì chú ý Lục lão sư. Mới dần dần bắt đầu chú trọng chỉ huy kỹ thuật cùng đội ngũ phối trí. Trước lúc này. Có thật nhiều người mới nhà huấn luyện có thể sẽ cho rằng tinh linh thực lực liền là thắng bại mấu chốt. Thật tình không biết, đẳng cấp cũng không phải là quyết định thắng bại nhân tố duy nhất. Dựa vào chỉ huy cùng chiến thuật thay đổi chiến cuộc, đồng dạng cũng là tinh linh đối chiến mị lực chỗ. Cùng dĩ vãng bẩn sáo lộ khác biệt, Lục lão sư cái này kỳ spy đội là tối dán vào đại sư cấp thi đấu vòng tròn trình độ thứ nhất video. Thay thủ độc sẽ bị chiêu thức bạo lực phá giải. Thu nhỏ đội sẽ bị địa chấn nghiền nát. Diệt ca chiến thuật ngay cả Lorelei đều rất ít sử dụng. Nhưng Spy là tại đại sư thi đấu vòng tròn bên trong rộng khắp sử dụng. Cũng quay chung quanh hắn cấu trúc chiến thuật hạch tâm chiêu thức. Có thể nói, Lục lão sư quy tắc này video. Lần nữa cất cao khu trò chơi công lược chất lượng. Làm Pokemon. đối chiến, chặng đường thức cọc tiêu, cũng không chút nào quá đáng. Lục lão sư, bẩn sáo lộ tích thần, đừng cản ta muốn cho lục lão sư cả lễ vật. Cái gì? Trực tiếp ở giữa dẫn chương trình, chẳng lẽ không phải nhỏ EV, ngoặc kép, Johto địa khu, Violet City, kiểm sát trưởng Faulkner cũng bớt thì giờ nhìn thoáng qua Whitney cái gọi là spy đội video. Ngồi ở trong phòng làm việc, Faulkner hai tay trùng điệp, đặt tại mũi phía trước, dần dần lâm vào trầm tư, chuyên dùng spy chiến thuật, Đông Hoàng địa khu đại sư, chấm ngoặc kép. Hắn trước đây còn ra qua 3 khoản video dạy học, đều là đủ để tại đại sư thi đấu vòng tròn bên trong đăng tràng chiến thuật. Thật sự là, khá tốt, Faulkner có từng nghe nói Đông Hoàng địa khu khổng phu tử truyền thuyết. Hữu giáo vô loại, vô luận thiện hay ác, liền xem như tinh linh, đều có thể đạt được hắn truyền thụ, mà dưới mắt lục lão sư, rất có vài phần hữu giáo vô loại phong phạm. Ngay cả đội Rocket tàn đảng, gần đoạn thời gian cũng bắt đầu tổ chức lên thay thủ độc cùng thu nhỏ đội hành động đặc biệt. Không biết cái này, spy chiến thuật, lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Thật là khiến người ta đau đầu à, Faulkner có chút xấu hổ. Cái này cái gọi là, đại sư quái tính tình sao? Làm cảnh sát hình sự quốc tế Faulkner, vốn định liên hệ Thượng Hải thị điều tra một phen lục lão sư. Nhưng cầm điện thoại lên tay rất nhanh liền buông xuống. Không thể tùy tiện đi quấy rầy lục lão sư. Faulkner lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Vạn nhất hắn thật liên thủ với đội Rocket, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chấm ngoặc kép, cái này spy đội tiếng vọng, giống như so trước mấy kỳ còn muốn nhiệt liệt. Lục dã không hiểu ra sao nhìn qua hậu trường số liệu. Tại mới trong video truyền trước, lục lão sư fan hâm mộ nhân số là 120 vạn, nhưng bây giờ ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, lục lão sư liền chướng phấn 20 vạn, đi tới 140 vạn fan hâm mộ nhân số. Quy tắc này, lục lão sư dạy ngươi đối chiến 06 spy đội video đã xông lên ngày bảng trước 3, đồng thời nhân khí còn đang không ngừng kéo lên. Từ bình luận đến xem, tựa hồ là bởi vì spy chiến thuật tại đại sư thi đấu vòng tròn tương đối phổ biến. Lục lão sư phân tích đến lại cực kỳ thấu triệt nguyên nhân. Lục lão sư fan hâm mộ phần lớn đều là nghiệp dư kẻ yêu thích cùng phổ thông nhà huấn luyện. Có thể dòm ngó đại sư cấp chiến thuật phong thái. Lại phối hợp lục lão sư tao lời nói không ngừng giải thích. Tự nhiên thu hoạch cực cao nhân khí. Còn có loại chuyện này. Lục dã mở to hai mắt. À, nguyên lai là như vậy nha. Khó trách, chấm ngoặc kép, lục dã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đại khái là spy chiến thuật, vừa lúc ở cái thế giới này tương đối lưu hành. Lục lão sư mặc dù không phải sáng tạo, nhưng video chiếu cố giải trí tính cùng chuyên nghiệp tính, đạt được nhất trí khen ngợi. Làm lục lão sư thứ tư khoản chiến thuật dạy học, lục lão sư, bẩn sáo lộ đại sư, hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người. Hệ thống BP điểm phút chốc đi tới 5.000 có hơn điểm. Lục dã cũng không keo kiệt, trực tiếp cầm 5.000 BP đổi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đạo cụ. Dust Stone, cỡ nhỏ, có thể để cho một ít đặc biệt Pokemon tiến hóa thần kỳ tảng đá. Giống đêm tối đồng dạng đen nhánh, có thể trình độ nhất định tăng cường tinh linh u linh hệ năng lượng. Băng lãnh ám hòn đá màu tím, đánh bóng hiện lên màu tím sậm, lưu chuyển lên kinh tâm động phách yêu dã mỹ cảm. Làm tiến hóa thạch, Dust Stone có thể để cho Mystery Vus, làm phần các loại tinh linh tiến hóa. Đối u linh hệ tinh linh mà nói, năng lượng tràn đầy Dust Stone. Hắn bản thân cũng là cực giai thuốc bổ. Khối này 5.000 BP hối đoái tới một khối nhỏ Dust Stone. Ở trên thị trường chỉ ít giá trị hơn 10 vạn, vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Nhưng hệ thống xuất phẩm, đối lục dã mà nói ước chừng tương đương bạch chơi. Bởi vậy yên tâm thoải mái vứt cho Hunter. Ấy, người bữa ăn khuya, lục dã cười nói. Ngày mai fan hâm mộ thi đấu cố lên. EV sút bèo liền bao ở trên thân thể ngươi. Hunter duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm. Linh xảo tiếp được Dust Stone. Tiện thể đánh một vòng.